Tử thần, âm dương nghiện, chương 635, hắc ám thanh long, phá bụng chui vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới tình huống chưa ngưng tụ ma lực, hỏa thần kiếm đã có thể phát huy ra uy lực của siêu tất sát kỹ cơ động bộc phát ra khí thế cường đại. Vốn dĩ trong hỏa thần kiếm có phong ấn sát thần tu phổ nhược tư, giờ đây, tất cả sát khí đều được bộc phát. Một kiếm này tuy chưa được ngưng tụ ma lực, nhưng nó là một kiếm dung nhập cả tinh khí, thần của cơ động, cho dù không phải là thần khí hỏa thần kiếm thì cũng vẫn cứ đạt uy lực siêu tất sát kỹ. Hơn nữa, hỏa thần kiếm còn có đặc tính phá tà, dĩ nhiên tên giáp mộc hắc ám tử vệ không thể đỡ nổi rồi. Cơ động hoàn toàn tin tưởng vào điều này, mặc dù phải đối mặt với việc cơ động chuyển từ chạy trốn sang công kích, nhưng sắc đỏ trong mắt tên giáp mộc hắc ám tử vệ cũng chẳng biến hóa, thậm chí còn sáng hơn. Tốc độ của hắn không đủ để chạy trốn nên hắn khống chế thân thể mình bay cao lên, cố gắng hết sức để công kích của cơ động tới muộn hơn một chút. Cùng lúc đó, hai tay của hắn vẽ nên hình chữ thập trước người. Ánh sáng màu xanh trong không gian ngay lập tức ngưng tụ. Ánh sáng xanh chói mắt nhanh chóng bộc phát ra từ chữ thập kia, mà lực cực hạn giáp mộc khổng lồ chảy dọc hai bên hỏa thần kiếm. Thấy cảnh này, ánh mắt cơ động chợt co rút lại. Bởi vì giữa hắn và tên giáp mộc hắc ám tử vệ bỗng xuất hiện một thân thể vô cùng khổng lồ. Lúc trước, khoảng cách giữa cơ động cùng tên giáp mộc hắc ám tử vệ không tới 40 thước. Ở đẳng cấp của bọn họ khoảng cách này chỉ trong nháy mắt có thể chạm tới. Thế nhưng, sau khi thân thể này xuất hiện lại có thể đồng thời đụng vào người cơ động cùng tên hắc ám tử vệ kia. Bởi vậy có thể thấy thân thể của nó to đến cỡ nào. Hỏa thần kiếm xẹt qua. Một lượng lớn máu cùng lân phiến màu xanh văng ra không trung, kèm theo đó là một tiếng rồng ngâm thống khổ mà giận dữ. Thân thể khổng lồ kia đột nhiên rung lên, lực lượng khổng lồ của nó cứng rắn va chạm làm cơ động văng ra. Đám hắc ám tử vệ bên dưới cũng thừa dịp này đuổi theo. Mà mục tiêu công kích của bọn họ, cơ động lại giống như lá rụng bay thẳng về phía bọn họ. Ngay lập tức có một gã giơ tay chụp lấy cổ cơ động, còn một gã tính giữ chặt lấy cổ tay đang cầm hỏa thần kiếm. Thiên can thần thú, lúc này trong đầu cơ động đang vang vọng bốn chữ này. Không sai, thân ảnh khổng lồ đột nhiên xuất hiện, chặn lại một kích của hỏa thần kiếm chính là một con thanh long. Dĩ nhiên nó là hắc ám thiên can thần thú của hắc ám ngũ hành đại lục, hắc ám thanh long. Cơ động không thể tưởng tượng được. Ngay khi mình sắp đắc thủ lại có một con hắc ám thanh long xuất hiện. Chỉ cần nhìn ma lực khổng lồ trên người nó, cơ động hoàn toàn có thể khẳng định nó nhất định là hắc ám thiên can thần thú. Chắc hẳn không sai bởi nó phát ra khí tức áp đảo thập giai thần thú, gần tới thánh cấp. Bất quá lúc này hắn không thể suy nghĩ nhiều, bởi công kích của tên giáp mộc hắc ám tử vệ đã đến hơn nữa. Công kích của những tên hắc ám tử vệ bên dưới cũng đang đến gần. Lúc này, cơ động đang lâm vào nguy cơ cực kỳ to lớn. Chàng tranh đấu trước mặt, trong hai bên, chỉ cần có một bên đưa ra phán đoán sai lầm đều có thể sẽ gặp phải kết cục bị tiêu diệt. Cơ động đang gặp phải tình huống như thế. Hắc ám thanh long cao hơn 50 thước này không chỉ ngăn cản một kích cứu giáp mộc hắc ám tử vệ mà còn chặn lại đường lui của hắn trong không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù nó bị thương nặng, nhưng mục đích xuất hiện của nó cũng đã đạt được. Sử dụng ma kỹ tử, cũng vô dụng thôi, đối mặt với hắc ám tử vệ thích cận chiến, cho dù có dùng siêu tất sát kỹ ma kỹ tử thả ra 9 con viêm long cũng căn bản không thể ngăn cản được hắc ám tử vệ. Cái có thể dựa vào bây giờ chỉ có lực lượng của riêng bản thân mình. Vừa lúc đó, cơ động thực hiện một động tác mà sau này nghĩ lại hắn cũng không tin nổi. Lúc này, hỏa thần kiếm trong tay hắn đang ngập ở bụng thanh long, cơ động không thèm để ý tới công kích của giáp mộc hắc ám tử vệ. Mà hắn cũng chẳng có thời gian để quan tâm. Thay vì dùng một tay cầm kiếm, hắn chuyển sang dùng cả hai tay, toàn lực kéo ngang thanh kiếm. Hơn nữa, bản thân hỏa thần kiếm còn có hiệu quả phá tà, phá ma. Cộng thêm bản thân hắc ám thanh long đã chịu thương tổn nên cơ động có thể thuận lợi tạo nên một vết thương lớn trên bụng hắc ám thanh long. Một đạo bạch quang hình tròn bất ngờ xuất hiện bên cạnh cơ động, chặn lại tất cả đòn công kích của giáp mộc hắc ám tử vệ. Bản thân tu vi của hắn đã kém hơn, huống chi đạo bạch quang này còn có thể ngăn cản được công kích của cao cấp siêu tất sát kỹ nên đòn tấn công toàn lực của giáp mộc hắc ám tử vệ bị chặn lại hoàn toàn. Cơ động không hề để ý đến hắn, trong nháy mắt, một tay cơ động bắt được da của Giáp Mộc Thanh Long, cả người như cá trôi vào trong bụng của Hắc Ám Thanh Long. Chứng kiến một loạt hành động bất khả tư nghị như vậy, đến cả đám Hắc Ám tử vệ không có sinh mạng cũng phải khựng lại. Mặc dù bọn họ là thi thể nhưng cũng phân biệt được bằng hữu. Hắc Ám Thanh Long chính là tọa kỵ của Giáp Mộc Hắc Ám tử vệ nên bọn họ không thể công kích được. Nhưng mục tiêu của bọn họ lại đang trong bụng Hắc Ám Thanh Long. Nhất thời, nhóm Hắc Ám tử vệ chẳng biết làm gì hết. Cơ động đã thành công. Không thể nghi ngờ, nếu như nhóm Hắc Ám tử vệ không quan tâm đến sống chết của Hắc Ám Thanh Long, 9 người cùng liên thủ công kích vào bụng Hắc Ám Thanh Long thì cho dù cơ động có thêm một lớp da rồng bảo vệ, hắn cũng phải chịu trọng thương, hơn nữa không thể sống sót dưới công kích của nhóm Hắc Ám tử vệ. Nhưng nhóm Hắc Ám tử vệ lại đang do dự, đây chính là cơ hội của hắn. Ngay sau khi chui vào trong bụng Hắc Ám Thanh Long, cơ động liền phóng hỏa thần kiếm lớn hết cỡ, trở lại chiều dài 9 thước vốn có. Mặc dù chiều cao của Hắc Ám Thanh Long vượt quá 50 thước nhưng từ bụng đến lưng chỉ có khoảng 20 thước mà thôi. Hỏa thần kiếm phóng lớn hết cỡ ngay lập tức tạo ra đả kích chí mệnh đối với Hắc Ám Thanh Long. Trên thực tế, bên ngoài bất cứ sinh vật nào cũng cứng rắn hơn bên trong. Cho dù Hắc Ám Thanh Long có là đồ đằng thần thú thì phòng ngự trong bụng nó cũng chẳng mạnh mẽ gì. Huống chi trong bụng nó lúc này là một thanh trọng kiếm cấp thần khí. Hắc Ám Thanh Long bất giác phát ra tiếng giống thê lương, thân thể khổng lồ đột ngột giãy giụa, gạt hết 10 tên Hắc Ám tử vệ ra xung quanh. Mặc dù không thể làm tổn thương bọn họ nhưng cũng khiến bọn họ phải giạt ra. Mặc dù cơ động ở trong bụng Hắc Ám Thanh Long không thể hô hấp nhưng với tu vi của hắn cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều. Với hắn, cho dù vài canh giờ không hô hấp cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Cuối cùng thì hắn cũng có cơ hội thở dốc. Từ lúc bắt đầu chiến đấu với Hắc Ám tử vệ đến khi cơ động chui vào bụng của Hắc Ám Thanh Long chỉ có mấy lần hô hấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi đó, cơ động cũng đã phải vận dụng hết toàn lực. Lúc này, khi có thời gian giảm sóc, hắn chỉ cảm thấy toàn thân rã rời. Chiến đấu với Hắc Ám tử vệ còn khó khăn hơn so với tưởng tượng của hắn. Mặc dù hắn đã liên thủ với Trần Tư Tuyền rồi nhưng mỗi giây mỗi phút vẫn phải đối mặt với cái chết. Quả thật, Hắc Ám tử vệ lợi hại hơn Từ Bào Đại Tế Ti nhiều lắm. Mặc dù đang ở trong bụng Hắc Ám Thanh Long, không thể hô hấp bình thường được, hơn nữa còn phải đối mặt với cảm giác không trọng lượng do Hắc Ám Thanh Long giãy giụa vì đau đớn, nhưng cơ động vẫn cố gắng. Hắn không vội đi ra ngoài, bởi Hắc Ám Thanh Long là thiên can thần thú, lại có thuộc tính giáp mộc am hiểu trị liệu. Sinh mệnh vô cùng cường hãn, không dễ dàng chết được, hơn nữa bên ngoài lại có 10 tên Hắc Ám tử vệ đang rình rập, nên hắn không thể nóng nảy lao ra. Điều làm cơ động kinh ngạc nhất là, sau khi hóa thành bản thể, hỏa thần kiếm đang không ngừng hút sinh mệnh lực của Hắc Ám Thanh Long. Mặc dù không nhìn thấy nhưng hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được hỏa thần kiếm đang tiến hóa cực kỳ nhanh. Hắn chợt hiểu ra. Sở dĩ hỏa thần kiếm có thể tiến hóa bởi vì Hắc Ám Thanh Long sở hữu thuộc tính hắc ám, tác dụng của nó đối với hỏa thần kiếm chẳng khác gì tác dụng của Hắc Ám Tinh Nguyện đối với Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ. Ngoài ra, mộc sinh hỏa, cho nên, khi hỏa thần kiếm cắm sâu vào người Hắc Ám Thanh Long, ngay lập tức nó liền hấp thu tinh hoa trong cơ thể của Hắc Ám Thanh Long. Năng lượng toàn thân của một con cự long đã rất khổng lồ rồi, huống hồ đây lại là giáp mộc thiên can thần thú Thanh Long. Trong long tộc có địa vị gần với long hoàng. Ở Quang Minh ngũ hành đại lục, Quang Minh Thanh Long vẫn luôn là long vương của tộc Thanh Long. Còn Hắc Ám Thanh Long này chắc cũng thế. Vốn dĩ, với tu vi của nó, cơ động muốn đánh chết cũng sẽ vô cùng khó khăn, mà bản thân cũng phải trả giá vô cùng lớn, dù sao nó cũng là thiên can thần thú, chỉ xếp sau thánh thú. Nhưng con Thanh Long này xuất hiện là do giáp mộc Hắc Ám tử vệ triệu hoán ra khi gặp tai họa. Bản thân tên Hắc Ám tử vệ cũng không có linh trí, hắn chỉ biết khi gặp nguy hiểm thì phải triệu hoán tọa kỵ ra trợ giúp. Mà Hắc Ám Thanh Long xuất hiện hoàn toàn trở thành tấm chắn cho hắn, căn bản chưa kịp làm gì thì kiếm của cơ động đã chọc tới. Tuy rằng lực phòng ngự của Hắc Ám Thanh Long rất mạnh nhưng chẳng kịp chuẩn bị gì đã phải đối mặt với thần khí đứng đầu, hỏa thần kiếm, dĩ nhiên, nó đã bị tổn thương. Quả thật là xui xẻo. Nếu hỏa thần kiếm có thể nhận được chỗ tốt từ cơ thể của Hắc Ám Thanh Long thì cơ động lại càng không vội đi ra ngoài. Hắc Ám tử vệ không công kích hiển nhiên là do Hắc Ám Thanh Long. Ma lực của cơ động không tiêu hao nhiều nhưng thần kinh lại đang vô cùng căng thẳng, cần có thời gian để thư thái. Khách quan mà nói, khi đối mặt với hắc ám tử vệ, cơ động đã bị đánh cho không kịp trở tay. Hắn thật không ngờ, hắc ám tử vệ có thể mạnh mẽ như vậy. Nhưng có thời gian giảm sóc như này, hắn đủ thời gian để suy tư, có được đánh giá về hắc ám tử vệ. Mới chỉ hồi tưởng lại thôi mà sau lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Trần Tư Tuyền đang ôm chặt lấy hắn cũng cảm nhận được cái lạnh từ lưng hắn phát ra. Đám hắc ám tử vệ này cũng không phải đối thủ cường đại nhất mà cơ động đã từng gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó, hắn đã đối mặt với cường giả thánh cấp Hỏa Ma Vương, nhưng cũng không nguy hiểm như vừa rồi. Cũng không phải do tổng hợp lực lượng của đám hắc ám tử vệ có thể vượt qua được Hỏa Ma Vương mà là do phương thức chiến đấu của bọn chúng quá đặc biệt. Hỏa Ma Vương mặc dù là cường giả thánh cấp, nhưng hắn vẫn có tư tưởng. Khi hắn thấy cơ động thi triển kỹ năng của hai đại quân vương, hắn cũng cảm thấy khiếp sợ, tâm tình cũng chịu ảnh hưởng. Nhưng đám hắc ám tử vệ này lại không thế, bọn chúng hoàn toàn là những cỗ máy giết chóc, chuyện tình bên ngoài không thể ảnh hưởng đến bọn họ. Chỉ cần xác định được mục tiêu, không giết được đối phương bọn họ sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, sự phối hợp hoàn mỹ của bọn họ hoàn toàn vượt qua sự ứng phó của cơ động. Giờ đây hồi tưởng lại, hắn phát hiện ra đã có ít nhất 3 lần, chỉ cần hắn phản ứng chậm nửa nhịp, ngay lập tức sẽ bị đám hắc ám tử vệ này xé tan xác. Chưa hết, hắc ám tử vệ không chỉ cường đại mà còn có khả năng triệu hồi ra hắc ám thiên can thần thú. Giáp mộc hắc ám tử vệ có thể làm được điều đó, chẳng lẽ những tên khác không thể làm được? 10 tên hắc ám tử vệ đã đủ đáng sợ rồi, giờ lại thêm thiên can thần thú 10 hệ, đừng nói là cơ động. Hắc ám thiên cơ đối mặt với đám người này có thể thắng hay không cũng khó nói. Bản thân hắn rất mạnh nhưng cũng chẳng thể chịu được hắc ám tử vệ cùng thiên can thần thú phối hợp. Không thể nghi ngờ, hắc ám tử vệ chính là vũ khí bí mật của hắc ám thiên cơ. Hơn nữa, quá trình chiến đấu vừa rồi cũng đã nghiệm chứng lời nói của Trần Tư Tuyền. Sau lưng hắc ám tử vệ đúng là có năng lượng ủng hộ, còn có cái gì giàu năng lượng hơn hắc ám thiên can thần thú chứ? Trừ hai chữ điên cuồng ra, cơ động đã không thể tìm từ gì để hình dung về các đời hắc ám thiên cơ rồi. Hắc ám thanh long đang đau đớn vật lộn, thân hình khổng lồ hơn 50 thước của nó làm phong vân biến đổi, ma lực giáp mộc hệ trên người nó không ngừng phóng ra, dao động không hề ổn định. Bất ngờ, thanh âm của Trần Tư Tuyền vang lên trong đầu cơ động. Kể ra thì nàng còn tỉnh táo hơn cơ động nghĩ, theo hắn thì một cô bé đột nhiên chui vào trong bụng một con ma thú. Nhất định sẽ rất sợ hãi. Nhưng thanh âm của Trần Tư Tuyền không hề thể hiện ra điều đó. Cơ động, nghĩ biện pháp lấy tinh hạch của con hắc ám thanh long này. Mặc dù trên đại lục, thiên can thần thú không phải là ma thú cường đại nhất, cũng không đạt tới thánh cấp. Nhưng bất luận là tại quang minh ngũ hành đại lục hay hắc ám ngũ hành đại lục thì thiên can thần thú đều tượng trưng cho điềm lành. Trần Tư Tuyền nói bằng giọng khẳng định, cách chương.